mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, đệ 1129 chương chuẩn bị khai cửa hàng. Tố Tân nghiêm trang nói, Chu thiếu gia là bị tà ám mê ở, nếu là lại muộn một chút, liền tính là ta tới cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, người đã đến rồi cũng xoay. Chuyển trời đất thiếu phương pháp, thật đương chính ngươi là Đại La Kim Tiên sao? Khẩu khí này, không khỏi quá lớn điểm đi. Chu lão gia trên mặt có chút xấu hổ, bất quá theo quản gia nói, cái này Tố Tân hình như là cùng huyện gia cùng nhau. Ẩn ẩn có dẫn tiền ý tứ, hiện tại huyện gia liền ở bên cạnh đâu. Hắn nhìn nhìn Tề Võ Uy chỉ tự cố mà uống trà. Hắn cũng không dám nói cái gì. Chu lão gia thân thể đi đầu, biểu tình vội vàng hỏi, kia, xin hỏi ta nhi tử đến tột cùng bị cái gì mê ở. Tố Tân, ta xem kia, đồ vật bộ dáng, hẳn là một con tu luyện có chút đạo hạnh hồ ly, hồ ly. Hay là thật sự có hồ ly tinh? Tố Tân không có đáp đối phương nói, thế gian vạn vật chỉ cần thời gian cũng đủ điều kiện cũng đủ. Đều có thể tu luyện thành tinh. Không có gì đại kinh tiểu quái. Tố Tân mặt lộ nghi hoặc chi sắc, kỳ thật này đó tinh quái tình hình chung rất khó trêu chọc thượng nhân. Trừ phi là cái gì? Trừ phi là bọn họ chi gian có cái gì liên hệ, nói tóm lại. Chính mình trêu chọc thượng, liên hệ, ta nhi tử có thể cùng những cái đó tinh quái chi gian có cái gì liên hệ? Tố Tân nhìn đến đối phương trên mặt ẩn ẩn tức giận. Không để bụng, nhàn nhạt nói, cái này liền phải hỏi ngươi nhi tử, Chu lão gia, hừ, một tiếng. Trước kia tốt xấu cũng là một phương phó lãnh đạo, tuy rằng không tính là một cái đứng đắn mệnh quan triều đình. Nhưng là trong huyện sự tình cơ hồ đều phải trải qua hắn. Quyền lực lớn đâu, mặc kệ là ai nói lời nói đều phải nhường vài phần. Bất quá xem ở đối phương vừa mới cứu chính mình nhi tử phân thượng. Không có phát tác, Tố Tân bổ sung một câu, có một chút ta phải nhắc nhở Chu lão gia một câu. Kia đồ vật tuy rằng bị ta diệt trừ, nhưng là bởi vì lệnh công tử ký kết nào đó khế ước. Nếu là không thể từ căn bản thượng giải trừ khế ước, người nhi tử liền tính có thể tỉnh lại, về sau cũng sợ là hậu hoạn vô cùng. Ngươi, Tố Tân, ngươi là ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Ta Chu mộ kính ngươi vài phần, chính là ngươi thế nhưng nguyền rủa ta nhi tử. Ta còn có việc, xin thứ cho Chu mộ xin lỗi không tiếp được, thỉnh tự tiện đi a. Đây là tại hạ lệnh đuổi khách sao? Tố Tân đạm nhiên cười, đứng lên, không có chút nào do dự cùng tạm dừng, phất tay áo nghênh ngang mà đi. Tề Võ Uy thấy Tố Tân tới lắc lư một chuyến, cuốn bạc liền đi. Tuy rằng trong lòng như cũ đối với đối phương nói những cái đó thần thần quỷ quỷ sự tinh bảo trí hoài nghi thái độ, nhưng là trong lòng cũng đã bắt đầu ở dao động. Hắn đứng dậy, đối Chu lão gia nói, nếu Chu lão gia còn có việc, bản quan liền không quấy rầy. Chu lão gia trong lòng rất là ảo não. Vừa rồi thế nhưng bởi vì một cái nha đầu phiến tử đem huyện gia đắc tội. Tuy rằng hắn ở Tỷ Quy huyện nhân mạch thâm hậu, trên thực tế những cái đó mới tới huyện ra nhiều phương diện còn muốn dựa vào với hắn. Nhưng là như vậy phất nhân ra mặt mũi về sau nếu thật muốn cấp chính mình làm khó dễ. Lấy cớ nhiều đến là, Chu lão gia vội vàng đứng lên hành lễ cáo tội, Tề Võ Uy nói, đúng rồi, có không hỏi một câu, lệnh lang đến tột cùng đến bệnh gì? Tố Tân lời nói tuy rằng cực đoan điểm, bất quá tóm lại là muốn hiểu biết rõ ràng, về sau cũng hảo lo trước khỏi họa. Chu lão gia ánh mắt trốn tránh. Ấp úng nói, cái này, ngươi nếu là không có phương tiện lời nói liền không nói. Nha còn có chuyện, liền cáo từ, đa tạ đại nhân quan tâm. Kỳ thật, đêm qua khuyển tử trở về thời điểm còn hảo hảo, đại khái liền ở nửa đêm thời điểm. Thủ vệ gã sai vặt nghe được hắn trong phòng truyền đến hoác hoác thanh âm. Tưởng khuyển tử đi tiểu đêm, liền kêu hai tiếng, không có đáp lại, gã sai vặt đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến khuyển tử thẳng tắp mà nằm ở trên giường. thấy tình thế không ổn, đã kêu người, sau đó đầu tiên là tìm Hoàng Đại Phu, Tăng Đại Phu tới xem, thì châm rót dược cũng chưa dùng, tình huống ngược lại càng thêm nghiêm trọng, sau đó khiến cho trong nhà gia đình gã sai vặt đi trong thành tìm Đại Phu. Mặc kệ mở cửa không mở cửa đều đi tìm, sau đó liền, Tề Võ Uy trong lòng cũng liên thanh lấy làm kỳ, tuy rằng hắn mới đến Tị Quy huyện không đến một năm thời gian. Nhưng là cũng bước đầu có chút hiểu biết, này Hoàng Đại Phu Tăng Đại Phu đều là rất có danh vọng. Bởi vì người lớn dần dần thưa thớt, sinh ý càng ngày càng quạnh quẽ, mặt khác thật nhiều dược phô đều đóng cửa. Nhưng là bọn họ như cũ có sinh ý duy trì đi xuống. Liền đủ thấy mọi người đối bọn họ y thuật là phi thường tán thành. Liền bọn họ đối này chứng bệnh đều bó tay không biện pháp. Có thể thấy được là thật sự phi thường khó giải quyết. Như thế cũng liền nói đến thông, lấy Chu lão gia thân gia bối cảnh cùng nhân mạch, như thế nào tùy tiện là một cái không có bất luận cái gì thanh danh cùng nền tảng xa lạ thả tuổi. Trẻ nữ tử cho hắn nhi tử xem bệnh đâu. Chu lão gia nghe Tề Võ Huy ngụ ý, cũng tức khắc hiểu được, vừa rồi chính mình vì giữ gìn Chu gia cùng nhi tử danh dự. Lại là đem chân chính cứu chính mình nhi tử mệnh người cấp đắc tội. Hiện tại tuy rằng nghe người ta truyền lời, nhi tử đã tỉnh lại, ăn đồ vật, tình huống ổn định xuống dưới, nhưng là vạn nhất thật bị cái kia Tố Tân nói chúng rồi đâu. Tư cập này, tức khắc hối hận không thôi, đối Tề Võ Huy nói, vừa rồi ngôn ngữ đường đột, chỉ sợ đối Tố Tân thần y nhiều có đắc tội, mong rằng đại nhân có thể xem ở tiểu dân hộ tử sốt ruột phân thượng. Giúp tiểu dân nói tốt vài câu, Tề Võ Huy cái này thuận nước song thuyền là rất vui lòng ứng thừa. Xuống dưới, phía trước hắn vừa tới thời điểm, muốn sơ thanh thì quy huyện trạng huống. Này lão nhân liền lấy cớ nhiều có đẩy đường, hiện tại tóm lại là phóng thấp tư thái, lại nói Tố Tân gia hỏa này bắt được bạc, tâm tư liền lung lay khai. Căn cứ hiện tại huyện thành giá thị trường, 10 lượng bạc đã có thể mua một cái tiểu nhân mặt tiền cửa hiệu. Bất quá nàng cảm thấy chính mình lại không phải bán bánh bao màn thầu. Không cần như vậy giữa đường địa phương, có nói là rượu thơm không sợ hẻm sâu. Chỉ cần chính mình tên tuổi đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có người hỏi tới, cho nên hẻo lánh một chút cũng không cái gọi là, quan trọng nhất là có thể rộng mở một chút, thanh tĩnh một chút, cũng phương tiện chính mình tu luyện. Phía trước Tố Tân đi Chu ra thời điểm, Tam Nương liền về trước khách điểm mà ni ngày này vẫn là không ai. Tam Nương làm minh tử liền trên bàn ghế đều không cần buông xuống. Dù sao buổi tối lại muốn dọn về đi, phiền toái, nhìn đến Tố Tân trở về, vội vàng hỏi tình huống, nơi này xem như Tố Tân ở huyện thành cái thứ nhất điểm dừng chân. Liền giản lược nói một lần, hai người nghe được nàng thế nhưng thật sự đêm này Chu gia thiếu gia trị hết. Mở to hai mắt nhìn, Tam Nương nhìn Tố Tân, nhớ tới đêm qua sự, như suy tư gì, Tố Tân hỏi, đúng rồi. Các ngươi biết nơi nào có bán phòng ở sao? Tam Nương, như thế nào? Ngươi, muốn mua phòng ở, Tố Tân, đúng vậy, ta tính toán tạm thời ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, hai người nhìn nhau. Minh Tử do dự nói, nếu không ngươi liền ở chúng ta trong tiệm trụ đi, đại gia ở bên nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau à Tố Tân nhưng còn không phải là muốn một cái thanh tĩnh điểm địa phương sao? Không có người quấy rầy, nàng chỉ là cười cười, nói, ta đã quyết định, cảm ơn các ngươi hảo ý, mấy ngày nay ta liền sẽ đi ra ngoài tìm phòng ở Tam Nương nói. Nếu không làm minh tử bồi ngươi cùng đi đi, hắn đối nơi này tốt xấu quen thuộc một ít, hết chương.